Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 336, Giấc mơ màu hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thưởng, Tô Tiểu Lạc không hiểu. Véo má thì là phần thưởng gì chứ? Nhưng cô biết đồ nướng của Phó Thiếu Đình rất ngon. Cô ngoan ngoãn ngồi đó, thiết lập một kết giới để chống lại cái lạnh. Tuyết rơi trên kết giới rồi nhẹ nhàng trượt xuống, chất đống trên mặt đất, dần dần giống như một lâu đài tuyết trắng. Phó Thiếu Đình xoay vỉ nướng, muốn ăn thịt dê nướng này chắc phải đợi đến ngày mai. Nếu em buồn ngủ thì ngủ một lát đi. Không cần, Tô Tiểu Lạc ban đầu mở to mắt nhìn chằm chằm vào vỉ nướng. Sau đó mí mắt bắt đầu díp lại, cô vô thức dựa gần Phó Thiếu Đình, gục đầu lên vai anh. Phó Thiếu Đình muốn gọi cô dậy, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng vì buồn ngủ của cô, cuối cùng vẫn không động đậy. Phó Thiếu Đình, anh hát cho em nghe đi. Giống như hồi nhỏ ấy, Tô Tiểu Lạc ôm lấy cánh tay anh nói. Hồi nhỏ, Phó Thiếu Đình ngẩn người. Em nhớ chuyện hồi nhỏ sao? Nhớ một ít. Tô Tiểu Lạc ngáp một cái. Anh biết hát du. Tô Tiểu Lạc lúc nhỏ rất năng động, đặc biệt là sau khi biết đi, chạy nhảy khắp nơi, không chịu ngồi yên, mệt đến mức buồn ngủ thì rất đeo người. Người lớn trong nhà không có ở nhà, làm mấy đứa trẻ lớn hơn sốt ruột không biết làm sao. Tô Viễn và Tô Đông không biết làm thế nào với cô. Vừa lúc nhìn thấy Phó Thiếu Đình, lập tức kéo anh vào. Thiếu Đình, giao em gái cho cậu đấy, cậu chịu trách nhiệm dỗ nó ngủ. Nói xong, hai người liền chạy mất. Trong nhà có quá nhiều trẻ con, căn bản không chăm sóc hết được. Dù sao bà nội cũng đã nói em gái rất nghe lời Phó Thiếu Đình. Thiếu Đình, bế. Âm thanh trẻ con học theo cách xưng hô của Tô Viễn và Tô Đông với Phó Thiếu Đình. Gọi anh trai, Phó Thiếu Đình nghiêm túc sửa lại. Thiếu Đình hư quá. Tô Tiểu Lạc bò lên ghế sofa, vươn tay ra loạng choạng sắp ngã. Phó Thiếu Đình chỉ đành bế cô vào lòng. Tô Tiểu Lạc ôm lấy cánh tay anh, lúng búng nói, hát, hát. Phó Thiếu Đình cuối cùng cũng hát, giọng trầm ấm, rất dễ nghe, dỗ cô bé ngủ rồi. Anh định đặt cô xuống, ai ngờ vừa đặt xuống là cô lại tỉnh, cuối cùng không còn cách nào khác. Hai người dựa vào ghế sofa cùng ngủ thiếp đi. Cái đầu của cô bé này to thật, hại anh ba ngày liền không nhấc tay lên được. Nhớ lại chuyện cũ, khóe miệng anh hơi cong lên, khẽ ngân nga hát. Tô Tiểu Lạc nghe tiếng hát của anh, như trở về thời thơ ấu. Thật dễ nghe, cô như chìm đắm trong đó. Phó Thiếu Đình xác định cô đã ngủ say, lại xoay vỉ nướng một chút. Tô Tiểu Lạc thuận thế ngã xuống, gối đầu lên chân anh ngủ thiếp đi. Mặc dù biết rõ trong kết giới sẽ không lạnh, nhưng Phó Thiếu Đình vẫn đắp áo khoác cho cô. Tuyết rơi không ngừng, mùa đông năm nay không quá lạnh. Sáng sớm hôm sau, khi Tô Tiểu Lạc tỉnh dậy, củi đã tắt, thịt dê rừng cũng đã nướng xong. Lớp ngoài vàng ruộm, lớp trong mềm mại, còn đang bốc khói nghi ngút. Phó Thiếu Đình nghiêng người ngủ thiếp đi, giữa hai lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi. Chắc chắn là mệt lắm rồi. Cáo Tuyết đi vòng quanh con dê nướng mấy vòng, lang thú cũng nhìn chằm chằm. Tô Tiểu Lạc chia ra làm bốn phần, nói, con dê rừng này là do Cáo Tuyết dẫn chúng ta đi tìm. Nó được một phần, ta mang về. Phó Thiếu Đình nướng, chúng ta mỗi người một phần. Lang thú, nói thật là ngươi không xứng đáng được hưởng đâu. Lang thú, Tô Tiểu Lạc vỗ vỗ đầu nó. Sau này, ngươi phải đối xử tốt với Cáo Tuyết đấy. Cáo Tuyết đi đến bên chân Tô Tiểu Lạc, ngoan ngoãn ngồi xuống. Lang thú trừng mắt nhìn nó, luôn cảm thấy địa vị của mình đang bị lung lay. Nó nhíu mày, nhất định phải thể hiện thực lực của mình mới được. Nó liếc nhìn Phó Thiếu Đình đang ngủ, thổi một hơi, lập tức xuất hiện một bong bóng màu sắc. Bên trong Phó Thiếu Đình đang nướng thịt dê. Tô Tiểu Lạc ở bên cạnh cười nói, anh Thiếu Đình, anh giỏi quá. Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tô Tiểu Lạc, hoa, lên một tiếng, Phó Thiếu Đình cười rồi kìa. Là kiểu cười chân thành từ tận đáy lòng. Chẳng lẽ anh ấy thích người khác gọi mình là anh Thiếu Đình? Phó Thiếu Đình đột nhiên mở mắt ra. Bong bóng màu hồng, bụp, một tiếng vỡ tan. Anh nhìn đồng hồ, đã 9 giờ sáng rồi. Cái đó em đã chia xong rồi. Anh có muốn ăn không? Tô Tiểu Lạc cố nhịn cười. Thật sự không ngờ Phó Thiếu Đình lại có sở thích như vậy. Không cần, em ăn đi. Phó Thiếu Đình khó hiểu nhìn cô. Còn chưa biết giấc mơ của mình đã bị nhìn trộm. Ăn một chút đi, anh Thiếu Đình. Tô Tiểu Lạc đưa phần đã chia cho anh. Ừ, Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày. Trừ lúc mới quen, vì muốn chọc tức anh mà cố tình gọi như vậy. Cô chưa từng gọi anh như thế nữa. Phó Thiếu Đình nhìn nụ cười của cô, không từ chối nữa mà nhận lấy. Cầm trên tay lại giống như củ khoai lang nóng. Anh không khỏi nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Anh Thiếu Đình, anh giỏi quá, thịt dê nướng ngon thật. Tô Tiểu Lạc khen ngợi. Khụ, khụ khụ khụ, Phó Thiếu Đình bị sặc. Ho dữ rồi, Tô Tiểu Lạc hơi ngơ ngác. Vỗ vỗ lưng anh hỏi, sao anh lại không vui? Rõ ràng trong mơ anh ấy rất vui vẻ mà. Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô. Em gọi anh là gì? Anh Thiếu Đình. Tô Tiểu Lạc cười rạng rỡ. Sao em lại đột nhiên? Phó Thiếu Đình không hiểu. Sao vậy? Anh không thích à? Tô Tiểu Lạc hỏi ngược lại. Không quen lắm. Phó Thiếu Đình lúng túng quay mặt đi. Vậy em nên gọi anh là gì? Tô Tiểu Lạc hỏi. Anh trai. Anh Thiếu Đình. Trái tim Phó Thiếu Đình như bị mèo cào. Anh nói, vẫn gọi Phó Thiếu Đình là được rồi. Em ăn nhanh đi, lát nữa còn phải đi xem có ai cần giúp đỡ không. Nói xong, anh dùng tuyết lấp đống củi còn lại, nghiêm chỉnh đứng sang một bên. Tô Tiểu Lạc nhướng mày, thịt dê nướng ăn vào miệng cũng không còn thơm nữa. Rõ ràng trong mơ cười rất vui vẻ. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Ăn xong, dọn dẹp một chút, Tô Tiểu Lạc đi theo Phó Thiếu Đình đến nhà trưởng thôn. Đội dân quân đã được thành lập gần xong, từ 15 tuổi đến 45 tuổi, đều là những người có thân hình vạm vỡ. Tô Đông sắp xếp người huấn luyện một kèm một, khoảng thời gian này không có việc đồng áng gì phải làm. Thời gian rảnh rỗi rất nhiều, còn chưa đến 2 tháng nữa là Tết. Cũng đủ để luyện tập được chút ít. Tô Tiểu Lạc trở về phòng ở nhà dân, bắt đầu vẽ bùa. Vốn liếng đã dùng hết rồi, số còn lại này cũng chỉ có thể vẽ một số lá bùa bình an đơn giản. Cáo tuyết cuộn tròn bên chân Tô Tiểu Lạc ngủ chưa. Làm xong những việc này, Tô Tiểu Lạc nằm đó nghĩ đến ông nội. Cô bấm đốt ngón tay tính toán, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Cô vội vàng chạy ra ngoài, đúng lúc đụng phải Phó Thiếu Đình. Sao vậy, em phải về nhà? Tô Tiểu Lạc rất lo lắng. Cô nắm lấy cánh tay Phó Thiếu Đình, vẻ mặt đầy bất an. Em đừng vội, anh đưa em về, Phó Thiếu Đình an ủi. Chuyện bên này đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần nghe thấy tiếng sấm là có thể bắt được quân địch. Phó Thiếu Đình cũng đã sớm có ý định đưa cô rời đi. Nói với Tô Viễn và Tô Đông một tiếng, là chuẩn bị đi, Phó Thiếu Đình, có thể đi nhanh nhất có thể không? Cách chương.